Những ngày đầu bao vây thành phố, quân Giang Kỳ không ngớt tấn công vào vòng đai phòng thủ. Tiếng đạn đại bác nổ làm Scarlett hết sức kinh hoàng, nàng bịt hai tay, co rúm người lại chờ đợi thần chết tới mang đi. Mỗi khi nghe tiếng đạn xé gió, nàng chạy tọt vào phòng Melanie nhảy lên giường nằm bên cạnh chị chồng, rồi hai người bấu chặt nhau vùi đầu vào gối rên rỉ. Prissy và Wade nấp trong hầm rượu, mọp trong đám màn nhện tối tăm. Prissy gào thét, ầm ĩ, còn Wade thì khóc, tấm tức, lâu lâu lại nấc lên. Vùi đầu vào gối trong khi thần chết lãng vảng trên đầu, Scarlett thầm rủa Melanie đã buộc nàng không được ẩn nấp ở những chỗ an toàn dưới cầu thang. Nhưng bác sĩ đã cấm Melanie đi lại và bắt Scarlett phải luôn ở bên cạnh nàng. Vừa lo sợ bị đạn trái phá nổ tan xác, nàng còn lo sợ Melanie sinh bất ngờ. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, nàng lại toát mồ hôi lo sợ. Phải làm sao nếu đứa bé đột nhiên chui ra? Nàng nghĩ, thà để Melanie chết, còn hơn là mình phải chạy đi tìm bác sĩ dưới cảnh đạn rớt như mưa rào tháng tư này. Nàng còn biết là con bé Prissy thà chịu bị đánh chết hơn là phải ra đường. Phải làm sao đây nếu Melanie sinh? Một chiều nàng thì thầm bàn chuyện đó với Prissy trong khi đang sửa soạn dọn ăn cho Melanie. Và thật ngạc nhiên, con bé da đen đã làm nàng được yên lòng. Bà Scarlett, bà đừng lo. Nếu chúng ta không tìm được bác sĩ, con có thể làm được mà. Con biết hết mấy chuyện sinh đẻ. Má con cũng là một bà mụ mà. Bà đã dạy con cách đỡ đẻ. Cứ để đó cho con. Scarlett thở ra khoan khoái khi biết đã có một bàn tay nhà nghề bên cạnh, nhưng cũng chưa hết lo âu. Nàng muốn thoát ra khỏi cảnh bom đạn. Nàng ao ước một cách vô vọng được trở về Tara. Mỗi đêm nàng mỗi cầu nguyện cho đứa bé được chào đời hôm sau, để nàng thoát khỏi lời hứa và có thể rời Atlanta ngay. Tara hình như rất an toàn, như cách biệt hẳn những cảnh khốn cùng này. Scarlett mong mỏi được về nhà gặp mẹ hơn bất cứ lúc nào. Chỉ cần được gần bà Ellen là nàng sẽ không còn lo lắng nữa. Mỗi khi đêm xuống sau một ngày ù tai vì đạn nổ, nàng đi ngủ với ý định dứt khoát là hôm sau sẽ nói với Melanie là mình phải về nhà, còn Melanie thì cứ sang ở chung với bà Meade. Nhưng khi nằm trên giường, nàng lại nhớ đến vẻ mặt của Ashley mà nàng đã nhìn lần cuối, nét mặt thật u buồn nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Em trông nom Melanie giùm anh, em thật nhiều nghị lực, hứa với anh đi. Và nàng đã hứa. Ashley có lẽ đã chết một nơi nào đó, nhưng dù ở đâu, chàng vẫn còn nhìn được nàng, lôi nàng trở lại với lời hứa. Ashley sống hay chết, nàng vẫn không bao giờ muốn làm chàng thất vọng với bất cứ giá nào. Do đó nàng vẫn còn nấn ná hết ngày này sang ngày khác. Phúc đáp lá thư của bà Ellen dục về nhà, nàng cho biết rằng sức khỏe yếu ớt của Melanie và lời hứa chỉ có thể cho phép nàng về nhà khi đứa bé chào đời. Là người giàu tình cảm, bà Ellen viết thư cho biết bà rất bằng lòng để nàng ở lại, nhưng lại đòi phải gửi Wade và con Prissy về Tara cho bà ngay. Cũng như mẹ, Scarlett nóng lòng muốn cho thằng Wade rời Atlanta, không phải vì sự an toàn của con, mà vì sự bấn loạn của nó làm nàng bực dọc. Wade rất sợ tiếng đạn nổ, và ngay những lúc hết pháo kích, nó vẫn cứ bám lấy váy nàng khóc nức nở. Nó sợ đi ngủ ban đêm, sợ lúc đang ngủ, bọn giang kỳ đến bắt, và tiếng khóc đêm của nó làm cho thần kinh Scarlett muốn đứt ra. Nàng cũng sợ như nó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi khủng khiếp của nó, nàng lại nổi giận lên. Phải, Tara đúng là nơi của thằng Wade. Prissy có thể mang nó về và trở lại Atlanta ngay để lo việc sinh nở cho Melanie. Nhưng ngay trước khi Scarlett định đưa hai đứa về thì có tin quân Yankee đã lọt xuống phía nam và có vài trận đụng độ dọc theo đoạn thiết lộ giữa Atlanta và Jonesboro. Nếu bọn Yankee cướp chặn chiếc xe của Prissy và Wade, Scarlett và Melanie tái mặt khi nghĩ như vậy vì ai cũng rõ quân Giang Kỳ rất hung tàn với đám trẻ yếu ớt, còn hơn cả với đàn bà. Do đó Wade vẫn còn ở lại Atlanta, thằng bé lúc nào cũng như bóng ma, cứ bám theo chân mẹ từng giờ từng phút. Cuộc dây hãm kéo dài cho đến những ngày nóng bức của tháng 7, ngày nổ rền như sấm sét, đêm im lặng đầy đe dọa, nhưng thành phố đã bắt đầu chịu đựng được tình trạng đó. Cơn nguy khốn nhất đã đến thì không còn gì để sợ nữa. Họ đã ngại một cuộc bao vây và bây giờ họ đã bị bao vây. Nó cũng không khủng khiếp như họ nghĩ. Cuộc sống gần như trở lại mức bình thường. Họ biết mình đang ngồi trên núi lửa, nhưng trước lúc nó trở mình phun lửa, họ có biết phải làm gì đâu. Vậy thì chẳng nên lo lắng. Có lẽ nó sẽ chẳng trở mình đâu. Cứ nhìn lối tướng Hood chống cự với quân Giang Kỳ bên ngoài thành phố cũng rõ. Chỉ cần xem kỵ binh đang bảo vệ thiết lộ như thế nào, họ cũng biết Sherman không bao giờ chiếm được đoạn đường đó. Nhưng dù cố làm ra vẻ vô tư trước cảnh bom rơi đạn nổ và khẩu phần ít ỏi, dù cố quên địch quân chỉ cách mình nửa dặm, và dù vẫn tin tưởng vào đoàn quân áo xám đang chiến đấu dưới giao thông hào, sự mù mờ của ngày mai làm cho dân Atlanta ngồi đứng không yên, hồi hộp, buồn rầu, đói khát và đau đớn vì hy vọng cứ chợt lóe lên rồi lại tắt, đã làm dân Atlanta kiệt sức. Lần lần Scarlett đã có đôi chút bình tĩnh nhờ vẻ mặt can đảm của mấy người bạn và nhờ sự thích nghi tự nhiên của con người khi đã biết mình cùng đường rồi. Tim nàng vẫn còn thót lên mỗi khi nghe tiếng nổ, nhưng nàng không còn chui tọt vào gối của Melanie để rên rỉ nữa. Nàng có thể nuốt nước bọt và yếu ớt bảo, chắc trái đạn đó rớt gần đây. Nàng cũng thấy bớt sợ vì cuộc sống đang diễn ra như cơn mê, một cơn mê khiến khó nhìn nhận là sự thật. Nàng, Scarlett O'Hara, không thể nào lại ở trong một tình trạng nguy hiểm với cái chết kề cận như thế được. Không thể nào cuộc sống êm đềm của nàng lại biến đổi trong một thời gian quá ngắn như vậy được. Tất cả đều là hư ảo một cách kỳ lạ, khi khung trời ban mai thật trong xanh thế kia lại bị ô nhiễm vì khói đạn đại bác lơ lửng trên thành phố như những đám mây báo hiệu cơn giông bão, khi buổi trưa chan hòa mùi hoàng kim ngân hoa và tường vi lại làm cho người ta lo sợ vì tiếng đạn nổ ngoài đường nổ vang như ngày tận thế, mảnh thép bắn ra hàng trăm thước, xé nát người và thú ra từng miếng. Không còn ai ngủ trưa được nữa, dù cường độ chiến tranh đôi khi dịu hẳn thì đường cây đào giờ nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Đại bác xe cứu thương lúc nào cũng ầm ĩ qua lại, thương binh lần mò về y viện. Những đơn vị hấp tấp rời khỏi chiến hào ở mặt này thành phố đến bảo vệ những dòng đai nguy ngập hơn. Quân bưu viên phóng ngựa như bay xuống phố đến các bộ chỉ huy, hăm hở như là vận mạng của liên bang miền Nam đang nằm trong tay họ. Đêm nóng bức rủ xuống mang lại một sự yên tĩnh tạm thời nhưng đầy bất trắc. Vào những đêm lặng lẽ, dù lặng lẽ đến đâu, ếch nhái, châu chấu và chim sáo có giọng ngáy ngủ vẫn không dám cất tiếng hòa âm vào những điệp khúc quen thuộc của đêm hè. Đôi lúc sự yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng nổ súng trường ở dòng đai phòng thủ sau cùng. Thường thường vào những giờ thật khuya, sau khi đèn tắt, Melanie đã ngủ yên và sự im lặng chết chóc đang đè nặng xuống thành phố. Scarlett vẫn còn thao thức thì lâu lâu lại có tiếng kéo then gài cổng và tiếng gõ nhẹ nhẹ vào cửa trước. Luôn luôn đó là những binh sĩ chìm người trong bóng tối trước mái hiên và ngỏ lời qua nhiều thổ âm khác nhau. Có lúc một giọng văn hoa cất lên: "Thưa bà, xin thứ lỗi cho tôi vì đã quấy nhiễu bà trong giờ này, nhưng tôi không tìm đâu ra nước cho chính tôi và cho con ngựa." Có lúc đó là giọng mũi kỳ dị của dân miền đồng bằng Watergrass ở cực Nam, hoặc giọng nhừa nhựa êm ái của dân miền Duyên Hải làm nàng thắt tim lại khi nhớ đến bà Ellen. "Cô ơi, tôi có thằng bạn cần phải mang tới nhà thương, nhưng hình như nó không đi được xa nữa đâu. Cô có thể cho nó nghỉ lại đây một chút không? Chào bà có thể cho tôi một chút gì để đỡ đói không? Một miếng bánh bột bắp thôi, nếu bà còn. Xin bà tha thứ cho sự đường đột của tôi. Tôi có thể được nghỉ đêm trước hiên nhà của bà không? Tôi vừa thấy mấy khóm hồng và ngửi mùi kim ngân hoa làm nhớ nhà nên bạo gan vậy mà. Không, những đêm đó đều là hư ảo. Những đêm đó đều là những cơn ác mộng và những người đó đều là những nhân vật trong mơ, những người không trông rõ mặt mày hoặc thân hình. Nàng chỉ nghe được tiếng nói yếu ớt của họ vang ra từ bóng tối. Múc nước, cho đồ ăn, đặt gối trước thềm nhà, băng bó vết thương, đỡ đần những người hấp hối. Không, đó chỉ là những chuyện hoang đường. Một đêm hạ tuần tháng 7, chính chú Henry gõ cửa. Chú đã mất dù mà cũng không còn túi xách và cái bụng phệ cũng đã lép đi. Da mặt ửng hồng căng thẳng này đã trễ xuống nhăn nheo và mái tóc dài bạc trắng vô cùng bẩn thỉu. Chú gần như đi chân không, mình lúc nhúc cháy rận. Dù quá đói chú cũng không mất cái tính hay hờn giận. Mặc dù chú đã từng nhận xét đây là một cuộc chiến điên rồ khi những tên già cũng điên rồ như chú phải ôm súng ra trận. Scarlett và Melanie nhận thấy chú cũng có phần nào tự mãn. Người ta cần chú hành động như một thanh niên thì chú đã làm được những việc của bọn thanh niên. Hơn thế nữa, chú cũng đã giữ được thể diện với bọn thanh niên, chứ không như cụ Meriwether. Chú hoan hỉ cho hay cụ Meriwether bị chứng đau lưng hành hạ rất nhiều và viên đại úy chỉ huy trưởng đã muốn giải nhiệm cụ. Nhưng cụ Meriwether không muốn trở về nhà. Cụ nói thẳng, thà là chịu nghe ông đại úy mắng nhiếc, còn hơn là nghe con dâu đã hiên nghiến, không ngớt bắt buộc cụ phải bỏ nhai thuốc và nên rửa râu mỗi ngày. Chuyến về thăm của chú Henry rất ngắn vì chú chỉ có 4 giờ phép mà đã mất hết nửa thì giờ để đi lại. Nè, chú không thể gặp các cháu lâu hơn được. Ngồi trong phòng Melanie, chú khoan khoái ngâm chân trong chậu nước lạnh do Scarlett mang ra. Đại đội của chú lên đường vào sáng mai. Melanie hoảng hốt chụp tay chú. Chú đi đâu vậy? Chú Henry giận dữ. Đừng có đụng vào chú. Mình chú đầy chí rận. Chiến tranh sẽ giống như một cuộc cắm trại nếu nó không mang tới cháy rận và kiết lỵ. Chú đi đâu hả? Chú có nghe họ nói gì đâu. Nhưng chú nghĩ là sắp hành quân xuống phía nam, gần Jonesboro. Ô, tại sao lại xuống Jonesboro? Sắp có giao tranh ở đó. Quân Yankee đang trực sẵn để chiếm thiết lộ. Và nếu chúng chiếm được thì vĩnh biệt Atlanta. Ôi trời! Chúng có chiếm nổi không? Còn lâu. Không đâu. Chú mà đã có mặt ở đó thì làm gì mà chúng chiếm nổi? Chú cười trước vẻ mặt hốt hoảng của hai đứa cháu rồi nghiêm nghị tiếp. Trận này sẽ ghê gớm lắm. Nhưng chúng ta phải thắng. Dĩ nhiên, các cháu đều biết là quân Yankee đã chiếm hết các đường sắt chỉ trừ con đường đi Macon. Nhưng không phải bao nhiêu đó thôi đâu. Có lẽ các cháu không biết là chúng đã kiểm soát hết đường bộ, kể cả đường xe bò và đường mòn, trừ đường McDonough. Atlanta đang nằm trong một cái bao và sợi dây thắt miệng bao là Jonesboro. Nếu chiếm được thiết lộ này, chúng sẽ có thể thắt miệng bao lại rất dễ dàng. Vì vậy chúng ta sẽ không để chúng đoạt được đoạn đường xe lửa đó. Chú sắp đi đây. Chú chỉ về để từ giã mấy cháu và để được yên lòng khi thấy Scarlett vẫn còn ở bên Melly. Melanie nồng nhiệt đáp. Dĩ nhiên là Scarlett vẫn ở bên cạnh con. Chú đừng lo cho tụi con. Chú Henry, chú hãy lo cho chú. Chú Henry chùi chân ướt vào tấm thảm và rên rỉ khi xỏ chân vào đôi giày rách tả tơi. Chú phải đi đây. Phải đi bộ 5 dặm. Scarlett, gói cho chú vài món gì ăn đi. Cái gì cũng được. Sau khi hôn từ giả Melanie, ông xuống bếp gặp Scarlett đang gói một miếng bánh bột bắp và vài trái táo trong cái khăn trải bàn. Chú Henry, có phải tình hình thật khẩn cấp không? Khẩn cấp hả? Chúa ơi, thì đúng như vậy chứ còn gì nữa. Đừng có ngơ ngáo như vậy. Quân ta đang chống cự trên miệng hố đó. Chú có nghĩ là chúng sẽ chiếm Tara không? Tại sao? Chú Henry nổi bực vì đàn bà chỉ nghĩ đến những chuyện cá nhân trong khi nước nhà đang rối rắm. Nhưng khi thấy gương mặt lo lắng thiểu não của Scarlett, chú dịu giọng. Dĩ nhiên là không. Tara cách đường sắt 5 dặm, mà quân Yankee thì chỉ muốn lấy con đường sắt thôi, tiểu thư ơi. Đầu óc tiểu thư không bằng con bọ. Ông đột ngột đổi sang chuyện khác. Không phải chú về đây để chỉ từ giã các cháu thôi đâu. Chú còn mang về cho Melly một tin buồn. Nhưng chú không mở miệng được. Vì thế, chú để cháu nói lại với nó. Ashley! Ashley đã... Chú đã nghe được tin gì về... Về Ashley, anh ấy đã chết ư? Ồ, làm sao mà chú có thể nghe được tin của thằng Ashley trong khi cứ phải đứng trong hố cá nhân bùn ngập tới đáy quần? Không, đó là tin của ông già nó. John Wilkes đã chết. Scarlett buông mình xuống ghế, các món ăn đang gói nửa chừng nắm trong tay. Chú định về nói cho Melly hay, nhưng không nỡ. Cháu phải cho nó biết và đưa cho nó mấy cái món này. Chú móc trong túi ra một cái đồng hồ bằng vàng có dây đeo, một bức hình chụp cỡ nhỏ của bà White lúc sinh thời và một bộ nút áo to lớn. Thấy cái đồng hồ mà nàng đã nhìn ông White đeo trên tay cả ngàn lần, Scarlett biết cha Ashley đã chết thật rồi. Quá bàng hoàng, nàng không thể khóc hay nói được một lời nào. Chú Henry lúng túng ho khan và tránh nhìn Scarlett, không muốn bị xúc động bởi những giọt nước mắt của nàng. Ông White can đảm lắm, Scarlett. Hãy nói với Melly như vậy. Nói viết cho hai đứa con gái của ông hay. Một chiến sĩ lão thành can đảm. Một viên trái phá đã giết ông. Nó rớt ngay chỗ ông và con ngựa. Con ngựa thương tích bấy nát. Chính chú đã bắn cho nó chết sớm hơn. Tội nghiệp con vật xinh xắn đó. Cháu cũng nên viết thư cho bà Tarleton hay. Bà ta quý nó lắm. Thôi, gói đồ ăn cho chú đi. Chú phải đi ngay. Đó, đừng có buồn quá vậy. Còn gì đẹp hơn khi một người già chết vì đã làm bổn phận của một thanh niên. Ồ, đáng lẽ ông ấy không chết. Ông ấy không nên ra trận. Ông phải sống để nhìn đứa cháu nội ra đời, nên người, rồi thanh thản chết trên giường chứ. Tại sao ông phải ra đi? Ông đâu có tán thành chuyện phân ly, ông cũng ghê tởm chiến tranh và... Thì nhiều người cũng nghĩ như vậy, nhưng biết làm sao hả cháu? Cháu tưởng với từng này tuổi, chú khoái làm bia cho các tay súng Yankee lắm hả? Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Thôi, hôn chú đi và đừng lo cho chú. Chú sẽ trở về an lành mà. Scarlett hôn người chú chồng và lắng nghe tiếng then cổng khua, rồi tiếng bước chân của ông xa dần trong đêm. Nàng nhìn mấy di vật trong tay một lúc, rồi lên lầu báo tin cho Melanie. Hạ tuần tháng 7, đúng như lời dự đoán của chú Henry, dân Atlanta nhận được nhiều tin chẳng lành. Quân Yankee lại tấn công vào vùng Jonesboro. Họ cắt con đường sắt ở 4 dặm phía dưới thành phố, nhưng đã bị kỵ binh liên bang miền Nam đẩy lui và lực lượng công binh dưới sức nóng thiêu đốt của mùa hè đã sửa chữa lại con đường. Scarlett sợ muốn điên lên, đã 3 ngày qua tim nàng thắt lại vì sợ hãi, cho tới khi nhận được thư của ông Gerard, nàng mới yên lòng. Địch quân chưa tới gần Tara, gia đình có nghe tiếng súng nhưng chưa thấy tên Yankee nào. Thư của ông Gerard đầy những lời khoe khoang khoác lác, kể lại cảnh quân Yankee bị đánh bật ra khỏi đường xe lửa, làm cho người ta nghĩ rằng chính cá nhân ông đã hoàn thành chiến thắng đó. Chỉ một mình ông thôi. Suốt 3 trang giấy ông diễn tả sự dũng cảm của quân đội, và trong đoạn cuối ông cho hay Karen đang đau. Bà O'Hara cho biết đó là bệnh thương hàn. Phần bà thì chẳng sao, Scarlett đừng lo lắng cho bà. Và nàng cũng không nên về nhà lúc này, dù đường xe lửa có an toàn hơn cũng vậy. Bà O'Hara rất sung sướng Khi biết Scarlett và Wade không về nhà, khi cuộc bao vây bắt đầu, bà dặn Scarlett nên đi nhà thờ cầu nguyện cho Karen mau lành bệnh. Đọc tới đó, Scarlett không khỏi áy náy vì nhiều tháng qua nàng không hề bước chân tới nhà thờ. Có lúc nàng nghĩ rằng sự hờ hững đó là một trọng tội, nhưng ngày nay nàng cho rằng việc không tới nhà thờ không còn là một tội lỗi nữa. Nàng cũng dâng lời mẹ lên lầu đọc kinh. Lúc đứng lên nàng không còn thấy thanh thản như ngày trước sau mỗi lần cầu nguyện. Nhiều lúc nàng nghĩ rằng Thượng Đế không còn để mắt tới nàng hoặc tới liên bang miền Nam, mặc dù hàng ngày có cả triệu lời cầu khẩn dâng lên. Đêm ấy, nàng ngồi trên thềm với bức thư của ông Charan nhét trong ngực áo để thỉnh thoảng có thể sờ vào, cảm thấy gần gũi Tara và bà Ellen hơn. Ánh đèn vàng giọt trong phòng khách vạch lên những đường nét kỳ dị trên hàng hiên, văng đầy nho dại và mùi hương thoang thoảng của tường vi và kim ngân hoa bao quanh. Đêm hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả một tiếng súng nhỏ cũng không nghe thấy từ lúc mặt trời lặn và thế giới như đã trở nên mơ hồ, xa xôi. Scarlett nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc ghế đu, nàng thấy cô độc và khốn cùng từ khi đọc thư. Nàng mong có một người nào, bà Meriwether cũng được, đến thăm mình. Nhưng bà Meriwether đang trực ở nhà thương, bà Meade đang ở nhà lo nấu nướng cho Phil vừa được nghỉ phép, còn Melanie thì đang ngủ. Không còn hy vọng một cuộc thăm viếng bất ngờ nào nữa. Khách khứa đã giảm dần, đến không còn một người nào trong tuần qua. Bởi lẽ những người đàn ông con trai nào còn cất chân lên được đều đang cố thủ ở chiến hào hoặc đang đánh đuổi quân Yankee ở một nơi nào đó gần Jonesboro. Ít khi Scarlett cảm thấy cô đơn như vậy, mà nàng thì không chịu nổi cảnh cô đơn. Những lúc cô đơn, nàng hay suy nghĩ vẩn vơ, nhất là trong những ngày này, nàng thường có những ý nghĩ đen tối. Như bao nhiêu người khác, nàng mắc phải tật hay nghĩ về quá khứ, về những người đã chết. Đêm đó, khi Atlanta hoàn toàn yên tĩnh, nàng nhắm mắt lại tưởng tượng mình đang ở đồng quê Tara êm đềm, và cuộc đời vẫn không thay đổi. Nhưng nàng biết nhịp sống của dân trong hạt không bao giờ có thể trở lại như xưa. Nhớ tới bốn anh em Tarleton, hai anh em song sinh tóc đỏ hoe, nhớ tới Tom và Boyd, Scarlett nghẹn ngào. Stuart hay Brent đều có thể là chồng nàng. Nhưng bây giờ, khi chiến tranh chấm dứt và nàng sẽ trở về sống ở Tara, nàng chẳng còn bao giờ nghe tiếng hò hét mang dại của họ khi dục ngựa phóng như bay lên con đường trồng bách hương nữa. Và Rayford Canvet khiêu vũ tuyệt giỏi không còn bao giờ mời nàng nhảy nữa. Còn anh em Monroe, còn anh chàng Troy Fontaine nhỏ thó, còn... Ôi! Ashley! Ashley! Scarlett ôm đầu khóc nức nở. Em không bao giờ quen được với ý nghĩ anh xa em mãi mãi. chợt nghe có tiếng khua then cổng, nàng ngẩng đầu lên lau dội nước mắt. Red Butler bước vào, tay cầm chiếc nón Panama. Nàng chưa gặp lại hắn từ ngày đột ngột nhảy xuống khỏi xe của hắn ở ngã năm. Lần đó nàng đã tuyên bố không nhìn mặt hắn lần nào nữa. Nhưng bây giờ nàng rất mong có người chuyện giảng, có một người nào để nàng khỏi nhớ đến Ashley. Hiển nhiên là hắn đã quên chuyện cũ, hoặc làm bộ quên, vì hắn đã điềm nhiên ngồi trên bậc thang dưới chân nàng. Sao cô không về Macon lánh nạn? Tôi nghe bà Petey đã đi rồi và cho rằng cô cùng đi theo. Nhưng khi ra đây thấy ánh đèn, tôi vào để xem sao. Tại sao cô ở lại? Để bầu bạn với Melanie. Ông thấy đó, chị ấy không thể nào chạy nạn ngay lúc này. Thật không ngờ. Trong ánh đèn nàng thấy hắn cau mày. Bà Wilkes vẫn còn ở lại hả? Tôi chưa bao giờ thấy ai dại khờ như vậy cả. Ở lại lúc này là vô cùng nguy hiểm cho bà ấy. Scarlett im lặng bối rối. Nàng không thể đem chuyện thai nghén của Melanie ra bàn với một người đàn ông. Nàng lại càng bấn loạn hơn khi thấy Red biết rõ tình trạng của Melanie. Nàng mỉa mai. Ông bất lịch sự quá khi quên rằng tôi cũng đang ở trong cảnh nguy hiểm. Mắt hắn sáng lên. Tôi sẽ đứng sau lưng cô, chống lại bọn Yankee bất cứ lúc nào. Đó không phải là một lời khen tặng. Đúng, nhưng tới chừng nào cô mới hết mong đợi những lời khen tặng của đàn ông? Cho tới lúc chết. Nàng mỉm cười trả lời thầm nghĩ sẽ luôn luôn có nhiều đàn ông tán tụng nàng, dù Red chưa bao giờ làm thế. Hắn mở hộp xì gà lấy một điếu màu đen đưa lên mũi ngửi. Ánh diêm quẹt lóe lên, hắn dựa người vào lan can vòng tay bó gối, im lặng nhả khói. Scarlett tiếp tục đu đưa trên ghế, bóng tối im lặng bao trùm lấy họ. Con sáo làm tổ một nơi nào đó trong khóm hồng hay kim ngân hoa bỗng thức giấc, cất giọng rụt rè êm ái. Rồi chừng như sực tỉnh nó thôi hót. Dưới bóng mái hiên, Red đột ngột bật cười khe khẽ. Vậy là cô ở lại với bà Wilkes. Quả là một trường hợp lạ lùng, tôi chưa bao giờ thấy. Scarlett bực dọc. Có gì lạ lùng đâu? Không hả? Vậy là cô quá chủ quan đó. Trong thời gian qua tôi thấy cô có ưa thích bà Wilkes chút nào đâu. Cô cho bà ấy là ngây ngô rồ dại. Và lòng ái quốc của bà làm cô bực mình. Ít khi cô bỏ lỡ dịp để hạ giá trị bà ấy. Tất nhiên là tôi không khỏi lạ lùng khi thấy cô ở lại với bà Wilkes trong khi đại bác nổ rền giữa lúc này. Đâu, cho tôi biết tại sao cô làm vậy đi. Cơn giận làm cho Max Scarlett nóng rang. Vì chị ấy là chị của Sharks và tôi cũng coi như chị ruột của tôi. Sao không nói gì bà ấy là vợ quá của ông Ashley Wilkes? Scarlett bật dậy người run lên vì giận. Tôi sắp tha thứ thái độ khiếp nhã của ông lần trước, nhưng bây giờ thì không. Đáng lẽ tôi không cho ông bước vào đây nếu tôi không cảm thấy đang buồn và... Ngồi xuống đi và đừng xù lông như vậy. Coi không được. Hắn đổi giọng. Rồi bước tới kéo nàng ngồi xuống ghế. Tại sao cô buồn? Tôi vừa nhận thư từ Tara sáng nay. Bọn Yankee đang ở gần đó và đứa em út tôi đang bị thương hàn. Và bây giờ, dù tôi có muốn về, mẹ tôi cũng không cho vì bà sợ tôi bị lây bệnh. Trời ơi, ước gì tôi được về. Thôi, đừng có khóc. Ở đây, cô vẫn còn an toàn hơn ở Tara nhiều. Dù cho quân Yankee tới, bọn chúng không làm hại gì cô, nhưng bệnh thương hàn sẽ giết cô. Bọn Yankee không làm hại tôi hả? Sao ông có thể nói láo như vậy được? Cô bé ơi, bọn Yankee không phải là yêu quái. Họ không có nanh vuốt như cô tưởng tượng đâu. Họ cũng giống như người miền Nam. Chỉ khác là họ không được trang nhã và dĩ nhiên là giọng nói của họ khó nghe. Quân Yankee sẽ... hãm hiếp cô hả? Không đâu, dù rằng họ rất muốn. ông còn ăn nói sổ sàng như vậy nữa là tôi bỏ vô nhà ngay. Vừa phản đối, Scarlett vừa sung sướng biết là bóng tối đã che được đôi má đỏ ửng của mình. Nên thực tế một chút, đó không phải là cảm nghĩ của cô hay sao? Ồ, không bao giờ. Chắc chắn là phải có. Đừng nên giận vì đã bị đọc được tư tưởng của mình. Đó là điều mà những người đàn bà tiết hạnh và trong sạch miền Nam đang lo sợ. Họ chỉ nghĩ tới chuyện đó. Tôi cá với cô là những quả phụ quý tộc như bà Meriwether cũng... Scarlett nghẹn lời, nhớ lại những lúc cứ hai hoặc nhiều người đàn bà gặp nhau trong những ngày sau này là họ không khỏi thì thào bàn tán những chuyện đã xảy ra ở Virginia, Tennessee hay Louisiana. Quân Yankee cưỡng hiếp đàn bà, đâm lưỡi lê vào bụng trẻ con và đốt những ngôi nhà chỉ có ông già bà lão ở trong ấy. Ai cũng cho đó là chuyện thật dù không nói lớn ra, và nếu lịch sự một chút, Red sẽ nhận đó là sự thật và không nên nói ra, giả lại đó đâu phải là chuyện đùa. Hắn cười nho nhỏ, nhiều lúc hắn thô bỉ quá, thật vậy, lúc nào hắn cũng khả ố, quả là một gã đàn ông gớm ghiếc khi cứ biết rõ ý nghĩ và chuyện riêng của đàn bà. Hắn làm cho phụ nữ cảm thấy như bị lõa lồ. Không một người đàn ông nào nên tìm hiểu chuyện riêng của đàn bà. Nàng bực dọc vì Red cứ đọc được ý nghĩ của mình. Nàng thích được là một bí ẩn đối với đàn ông. Nhưng Red thì lại cứ nhìn nàng như nhìn qua một mảnh thủy tinh trong suốt. Thôi, mình nói chuyện khác. Cô có người giám hộ hoặc có ai bảo vệ đang ở trong nhà không? Bà Meriwether đáng kính hay bà Meade? Họ cứ nghĩ là tôi tới đây với một mục đích xấu xa.